Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, tiến hóa đan. Tháp qua nhĩ sa mạc, xà nhân tộc vương thành, rộng rãi hào hoa đại điện bên trong, một đạo yêu nhiêu vũ mị bóng hình xinh đẹp lười biếng nhẹ nhàng dựa vào thành ghế. Đem đầy đặn linh lung hoàn mỹ tư thái bày ra đến rơi tinh xảo. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía trên tử sắc thủy tinh vương tọa phía trên ngay tại. Luyện đan tuấn mỹ bá khí bóng người, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, kính sợ, khát vọng, nóng rực, lớn chừng bàn tay đỉnh nhỏ trên không trung quay tròn xoay tròn. Diệp Đông Hoàng đem từng cây linh dược ném vào đỉnh nhỏ. Linh hoạt mười ngón dường như múa tinh linh, thao túng hỏa diễm không ngừng thối luyện linh dược. Mỹ Đỗ Toa hần phục về sau, Diệp Đông Hoàng thì cùng với nàng đi tới vua của nàng cung. Giờ phút này ngay tại cho Mỹ Đỗ Toa luyện chế một khỏa cửu phẩm tiến hóa đan. Ngọn lửa màu xanh tại đan đỉnh bên trong bay múa. Đây là Diệp Đông Hoàng vừa mới lấy được thanh liên địa tâm hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa cũng không phải là rất mạnh, trở tay ở giữa liền bị Diệp Đông Hoàng luyện hóa trưởng khống. Luận uy lực, đơn thuần thanh liên địa tâm hỏa còn so ra kém Diệp Đông Hoàng chân khí chi hỏa. Bất quá luyện chế cửu phẩm đan dược không tính là gì. Diệp Đông Hoàng cũng liền cầm thanh liên địa tâm hỏa thử nghiệm. Nhìn xem cái thế giới này bị thổi làm như vậy như bức dị hỏa có khác biệt gì. Luyện đan kỳ thật nói khó khó, nói không khó cũng không khó, chủ yếu quá trình cũng là chắt lọc tinh hoa, loại trừ tạp chất, hoàn mỹ dung hợp, ở trong đó lại dính đến hỏa diễm nhiệt độ khống chế. Linh dược, dược tính phân tích, khác biệt linh dược ở giữa rút ra trình tự, lượng phối trộn chờ chút, những vật này đối Diệp Đông Hoàng tới nói đều không là vấn đề. Từng cây linh dược tại đan đỉnh bên trong bị luyện hóa chiết xuất, hóa thành giọt giọt trong suốt sáng long lanh dược dịch, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập không gian. Mỹ Đỗ Toa si ngốc nhìn qua Diệp Đông Hoàng luyện đan, cái kia khiêu động hỏa diễm, ngón tay linh hoạt, dường như nghệ thuật, tràn ngập một loại khó nói lên lời mỹ cảm. Oanh, đột nhiên Diệp Đông Hoàng lấy ra một đoàn máu đỏ tươi. Kinh khủng uy áp tự trong máu lan tràn ra, Mỹ Đỗ Toa nguyên lai lười biếng tư thái trong nháy mắt kéo căng. Ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại giọt máu kia dịch phía trên. Theo giọt máu này phía trên, nàng cảm nhận được một loại tới đây sinh mệnh tầng thứ khủng bố uy áp. Đó là cấp trên đối hạ vị lấy uy áp. Giọt máu này là một đầu vương giả cảnh giao long tâm huyết. Tại đấu phá thế giới thì tương đương với một đầu đấu thánh cảnh giao long tâm huyết. Kỳ uy áp có thể nghĩ, liền xem như một giọt máu, cũng ẩn chứa đại khủng bố. Bất quá Mỹ Đỗ Toa rung động trong lòng đồng thời, trong mắt tràn ngập khó nói lên lời nóng rực. Giọt máu này đừng nói luyện thành đan dược, cũng là để cho nàng trực tiếp thôn phệ luyện hóa cũng có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Thời gian từng chút trôi qua, đan đỉnh bên trong hình dáng có chút không quá quy tắc kim sắc đan dược hình thức ban đầu. Dần dần biến đến mượt mà lên, sáng chói hào quang từ đó tản ra, đem phủ lên giống như một cái đá quý màu vàng óng đồng dạng. Nhưng ở muốn bạo phát hào quang óng ánh một khắc này, Mỹ Đỗ Toa trừng lớn đôi mắt đẹp hoảng sợ phát hiện. Từng vòng còn như thực chất giống như gợn sóng năng lượng. Lấy đan đỉnh làm trung tâm, liên tục không ngừng đôi cái này bốn phương tám hướng phun trào mà ra. Như vậy liên miên bất tuyệt trạng thái, có chút hùng vĩ, bất quá đây hết thảy đều bị Diệp Đông Hoàng khống chế ở chung quanh 3 mét phạm vi bên trong. Không phải vậy toàn bộ đại điện sợ phiền phức đều sẽ bị lật tung. Đây chính là cửu phẩm đan dược. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đan đỉnh bên trong kim sắc đan dược. Nuốt nước miếng một cái, dường như một đầu tham ăn xà. Trước kia, đừng nói cửu phẩm đan dược, cũng là thất phẩm đan dược nàng đều chưa thấy qua. Oanh, một đoạn thời khác, đan đỉnh trung kim quang phóng một cái vừa thu lại, đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm. Kinh khủng gợn sóng lấy đan đỉnh làm trung tâm bao phủ tứ phương. Bất quá đều bị giam cầm ở Diệp Đông Hoàng chung quanh ba thước. Hiu, sau một khắc, tại Mỹ Đỗ Toa ánh mắt kinh hãi dưới, đan đỉnh bên trong vừa mới luyện chế thành công kim sắc đan dược dường như sống tới một dạng. Trong nháy mắt xông ra đan đỉnh, muốn chạy trốn, đan dược sống. Mỹ Đỗ Toa hồng nhuận phơn phớt mê người tiểu dương miệng thật to. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của nàng. Không đúng, là nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của nàng. Còn muốn chạy, Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, dường như vượt qua thời gian không gian, một chút đem bay ra đan đỉnh tiến hóa đan chộp vào lòng bàn tay. Cái này tiến hóa đan tại chủ thế giới là cấp 7 đan dược. Tương đương với đấu phá thế giới cửu phẩm, linh tính 10 phần. Giờ phút này, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Đông Hoàng trong tay tiến hóa đan bổ tới. Chấn kinh vô số xà nhân tộc cường giả, Hải Ba Đông ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn hướng lên bầu trời. Cái kia lôi kiếp mang tới khủng bố uy áp để hắn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Vô số thực lực yếu xà nhân giờ phút này càng là nằm dạp trên mặt đất. Thấp thỏm lo âu, cút, Diệp Đông Hoàng không có để ý. Vung tay lên, trực tiếp sụp đổ bầu trời lôi vân. Nhìn lấy một bên chấn kinh thất thần Mỹ Đỗ Toa. Nói, đến, há mồm, Mỹ Đỗ Toa e vậy. Bản năng mở ra miệng nhỏ đỏ hồng, một vệt kim quang phút chốc tiến vào trong miệng nàng. Kim quang này chính là Diệp Đông Hoàng vừa mới luyện chế tiến hóa đan. Tiến hóa đan cửa vào về sau, theo cổ họng trượt xuống, thẳng tới Mỹ Đỗ Toa trong dạ dày. A, cùng lúc đó, tiến hóa đan bàng bạc dược lực tự Mỹ Đỗ Toa thể nội bạo phát. Dường như cuồn cuộn dòng nước lũ bao phủ toàn thân, ngũ tạc lục phủ, giờ khắc này, Mỹ Đỗ Toa cảm giác thể nội phảng phất có một đám lửa, không ngừng đốt cháy thân thể nàng mỗi một tế bào, thê lương thanh âm vang vọng chân trời, để bên ngoài vô số xà nhân một trái tim nhấc lên. Nữ vương không có sao chứ? Vương cung bên ngoài. Một vị nam tính xà nhân nghe trong cung kêu thảm, quyền đầu nắm chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nam tử hình thể thoáng có chút cường tráng, một kiện đơn bạc quần áo tùy ý khoác tại trên thân thể. Trên hai tay, vẽ tràn ngập kỳ dị hình xăm màu đen. Tại hình xăm đến tay cầm chỗ lúc, hiển lộ ra hai cái dữ tợn màu đen xà đầu. Xà đầu đầu lâu nhỏ khẽ nâng lên, thì giống như lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra đồng dạng. Ẩn ẩn lộ ra một cỗ hung lệ khí tức. Hắn chính là Mặc Xà bộ lạc thống lĩnh Mặc Ba Tư. Đấu vương cảnh tu vi. Nữ vương nhất định không có việc gì. Vũ mị thanh lãnh âm thanh vang lên. Nói chuyện chính là một người xinh đẹp rung động lòng người xà nữ. Nàng cũng là xà nhân bộ lạc một bộ thống lĩnh. Tên Nguyệt Mị. Đồng dạng có đấu vương tu vi. A, trong vương cung, Mỹ Đỗ Toa tại tiếng gào đau đớn bên trong đã nằm trên mặt đất. Uyển chuyển yêu nhiêu thân thể không ngừng vặn vẹo, dường như ngàn đao bầm thây, đau đến không muốn sống. Nàng quần áo trên người sớm đã hóa thành tro bụi, ngược lại để ngồi tại Tử Tinh Vương tọa phía trên Diệp Đông Hoàng mở rộng tầm mắt, thưởng thức một đợt phúc lợi. Phanh phanh phanh, không bao lâu, tại trên mặt đất vặn vẹo nhấp nhô Mỹ Đỗ Toa hóa thành một đầu bảy màu đại xà. Tại trong đại điện không ngừng vặn vẹo, nếu không phải Diệp Đông Hoàng xuất thủ che lại đại điện, toàn bộ vương cung sợ là đều sẽ bị nàng mở ra. Từng tia từng sợi vết máu không ngừng theo bảy màu lân phiến bên trong chảy ra. xem ra phá lệ thê thảm dọa người. Bất quá Diệp Đông Hoàng biết, Mỹ Đỗ Toa không chết được. Làm người luyện chế, tiến hóa đan công hiệu hắn hiểu nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên quá trình có chút đau, nhưng kết quả cuối cùng sẽ cho người vô cùng hài lòng. Nữ vương, ta muốn đi vào cứu nữ vương. Bên ngoài, Mạc Ba Tư nhịn không được nộ hống. Nghe Mỹ Đỗ Toa kêu thảm liền giống bị người hung hăng khi dễ một dạng. Mà lại hắn cũng không tin cái kia nhân loại Diệp Đông Hoàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.